Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 11 của câu chuyện Miêu Phổ. Thưa quý vị, chỉ còn một tập nữa là chúng ta cũng kết thúc câu chuyện dài tập rất hay của tác giả Kiều Ngọc Liên trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 câu chuyện Miêu Phổ, tác giả Kiều Ngọc Liên, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mẹ làm cái gì mà lén lút như vậy hả? Đang ngồi căng mắt ra đọc thì tiểu quỷ thò khuôn mặt vô hồn của nó vào mặt cô. Cô giật mình đánh rơi quyển sách. May mà nó không biết đọc chữ. Cô nghĩ vậy cho nên mới đường hoàng ngồi lại, bắt chước cách của Đoàn Nghị, dùng sắp nến viết lại lời nhắn. Con hiểu rồi sư phụ, chúng ta cứ thế làm. Nhưng sư phụ ở đây lâu hơn con, có biết mợ hai của nhà họ Hà ở đâu không? Tiếng động bên ngoài làm cho cô chú ý. Thấp thoáng bên ngoài có bóng người rình mò. Khâu Miêu nghĩ nghĩ, hiện tại cô ba đang không động đến cô, ít nhất cũng phải chưa xong bệnh, cô ta mới thủ tiêu thầy trò cô. Kẻ muốn giết cô lúc này chỉ có một người, là cha của con tiểu quỷ này, đang trú trong thân xác của nô tỳ Lan La. Cô để ý mấy ngày nay nó luôn rình mò nhất cử nhất động của cô. Tiểu quỷ nhìn theo hướng ánh mắt của cô, thấy bóng người đang rình mò bên ngoài, miệng của nó cười lở sang mang tai. Mẹ sợ sao? Khả Miêu nhớ lại lời của tù trưởng, khi nào cô làm nó vui, nó sẽ nghe theo mọi lời sai khiến của cô. Cô bèn làm bộ sợ hãi. Phải, mẹ sợ lắm. Có phải hắn muốn giết mẹ không? Mẹ sợ lắm, con cứu mẹ với. Con giúp mẹ giết hắn được không? Mẹ sợ quá. Cô càng nói tiểu quỷ càng ộc ra hai hàng lệ máu. Nó cất giọng u oán. Không ai được hại mẹ của ta. Ở bên ngoài đứng rằng đang giấu con dao trong tay áo. Hắn vốn tìm đến đây để giết Khao Miêu. Ai ngờ tình thế thay đổi không kịp trở tay. Tiểu quỷ đang từ thù hận bỗng chốc quay sang yêu quý Khao Miêu. Hắn không sai nó giết cô được. Cô bà cũng cấm hắn không được động đến Khao Miêu. Hắn tức tối nghiến răng trèo trèo, trông chờ vào kẻ khác chỉ bằng tự mình hành động. Cánh cửa phòng được mở ra, tưởng rằng vội nấp vào góc khuất, chờ Khao Miêu đi ra lập tức xông tới đâm cô. Thế nhưng mãi chẳng có bóng người nào ở đó. Tưởng rằng sốt ruột chờ, bỗng thấy một tia ớn lạnh chảy dọc từ gáy đến sống lưng. Hắn nuốt nước bọt kế ực, tiểu quỷ như con cá chảnh chui cực nhanh vào trong ống tay áo của hắn. Bàn tay đang cầm dao bỗng chốc cứng đơ như tượng đá. Hắn tay mặt kêu lên. Con làm cái gì vậy? Con muốn giết thân xác này sao? Con dao từ trong tay áo rơi xuống phát ra âm thanh. Tiểu quỷ không nói một lời. Nó dùng chính con dao đó rạch một đường sắc ngọt trên bụng thân xác con nô tỳ. Máu mè một bãi cùng đống ruột lòng bầy nhảy sổ ra. Mùi tanh tưởi và hôi thối bốc lên nôn mửa. Rồi xanh vo ve kéo đến bù đầy một đống. Con nô tỳ thực chất đã chết từ lâu. Thân thể của nó đã sớm phân hủy thối rữa. Xác con nô tỳ ngã rầm xuống, đôi mắt toàn lòng trắng trợn trừng. Linh hồn của tướng rằng tức tối chửi rủa. Đang định thoát ra khỏi xác con nô tỳ thì bỗng nhìn hắn thấy trời đất quay cuồng đảo điên. Tiểu quỷ dùng khuôn mặt vô hồn thẫn thờ nhìn hắn, cánh tay dài ngoằng tóm lấy xác con nô tỳ lên. Nó đóng cái xác lên tường, dùng nằm cái đinh dài nhọn xuyên qua năm lá bùa. Đóng vào năm vị trí, đầu, hai tay, hai chân. Tưởng rằng thấy mình bỏng rát kinh khủng, lý trí đảo điên, cảm giác hồn phách của hắn đang tan nát thành từng mảnh. Cô bà nghe tiếng động khủng khiếp đất chảy tới, trong thế cảnh này cô ta tái mặt, chỉ vào tiểu quỷ kêu lên. Mày trộm đồ của tao. Mấy cái đinh và bùa đó tiểu quỷ trộm được của cô ba, cô ta nhăn nhó với con tiểu quỷ này. Đã khôn danh quá sức tưởng tượng của cô ta. Cô ta đã khống chế được nó. Sự cũng đã rồi và lại cũng không ưa gì tên tướng giặc này. Cô ba đành làm tiếp công việc răng dở. Châm máu lên lá bùa rồi lầm nhầm đập chú. Không, thả ta ra, nóng quá. Những tiếng gầm rú kinh khiếp vang lên. Linh hồn tướng giặc quằn quại đau đớn. Một lúc sau những tiếng gào rú im hẳn. Cô ba gọi người hầu đến dọn dẹp đống máu me bầy nhảy ghê tởm và gỡ cái xác xuống đem đi đốt. Tiểu quỷ đã đóng đinh giam cầm linh hồn tướng giặc vào cái xác này tạm thời. Nếu cứ để yên không làm gì, một thời gian nữa hắn sẽ thoát ra được. Đống đồ nghề này là của cô ba. Hắn thoát được sẽ nghĩ cô ta có dính dáng mà trả thù. Cô ba buộc phải tiến hắn đi luôn tránh hậu họa về sau. Cô ta nở một nụ cười méo mó nhìn Khao Miêu đang thập thò trước cửa phòng. Chị dâu cả không phải giả vờ. Chị mượn tay tôi làm hồn phách hắn tiêu tan. Chị liệu cái thần hồn mà chữa cho tôi. Nếu không coi chừng cái mạng của chị. Nói rồi cô ba cười gian manh bỏ đi. Khao Miêu thấy bất an, dường như cô ta tính toán cái gì đó. Bảy tiểu quỷ cô ba đứng lố nhố khắp nơi trong nhà. Chúng cứ nhìn chòng chòng vào cô, mắt dại ra miệng thì cười lở loét sang hai bên tai. Cô thoáng dùng mình đã rất nhiều lần, cô thấy chúng nhìn mình như vậy. Dường như chúng muốn làm gì trên người của cô. Cô thở dài nặng nề, A Phủ có thể tìm đến đây không? Cô không biết mình giữ lại cái mạng này được bao lâu nữa. Vương gia, chỗ này có một đống gỗ vỡ nát, có hai cái bánh xe trên này. Dưới vực cũng tìm thấy hai cái bánh xe và những mảnh gỗ tương tự. Có thể là một cái xe ngựa gặp nạn rơi xuống vực, còn đây là một cái vòng tay thất bảo. Thuộc hạ bẩm báo với A Phủ, cái vòng tay thất bảo này mỗi viên đều được khắc hai chữ Khao Miêu. Đích thị là cô đã ngồi trên chiếc xe ngựa này. A Phủ nhận lấy cái vòng đứng thẫn thờ nhìn xuống vực rất lâu như một người vô hồn. Tù trưởng đứng bên cạnh đặt tay lên vai của cậu ảm đạm nói, đều tại tôi không bảo vệ được cô Khao Miêu. A Phủ lắc đầu, tù trưởng đừng nói vậy, ông đã làm rất nhiều cho vợ chồng chúng tôi. Sau đó không tìm thấy xác người, không tìm thấy là cũng còn hy vọng. Tù trưởng thở dài bỗng thấy lá bùa đeo trên cổ của cậu. Đây là cái gì vậy? Trước giờ cậu luôn không thích đeo bùa. Là của Huệ Phi thỉnh thầy, đeo cho bà ấy vui. Tù trưởng hỏi mượn xem một chút rồi nói, cậu nên vứt lá bùa này đi. Nhìn những nét vẽ trên bùa không phải là hình vẽ gì cả, mà là chữ lan sang. Chữ rất nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Huệ Phi lấy đâu ra lá bùa của lan sang? Cậu hiểu ý tôi chứ? Có kẻ đánh cháo lá bùa của bà ấy. A Phủ cầm lá bùa xem xét kỹ. Cậu tức giận xé tan nó thành từng mảnh vụn, rồi thúc ngựa dẫn theo người đi vào rừng sâu. Ẩn sâu trong rừng cây tùm có một cặp mắt đang lặng lẽ dõi theo đoàn người của A Phủ. Quang A Phủ, là ta tìm thấy Miêu trước ngươi, không thể để cho ngươi hững tay trên. Hắn lẩm bẩm nói, ngữ khí tràn đầy sự căm hận. Theo sau hắn ta là hai tên thuộc hạ người Lan Sang. Hắn liền đổi sang tiếng Lan Sang nói với bọn chúng, người bảo vệ cho quân mình tiếp tục quấy phá Đại Việt, khiến Nam Viễn Vương bận việc quân mà chậm chế việc tìm kiếm. Còn ngươi, theo ta đi đến nhà cô ba ra làm khách mua người. Hai tên thuộc hạ lại hỏi, nhưng mà thông tin của cậu Trần có chính xác không? Người tên Khao Miêu thực sự là công chúa của chúng ta, công chúa Lan La hiện tại là giả mạo. Trần Long nhếch mép nói, chỉ cần nhìn thấy dung mạo người đó, các ngươi sẽ biết ta nói thật hay không. Các ngươi làm tốt chuyện này, đem được công chúa thật về, thái tử sẽ thưởng lớn. Đáng tiếc vì hoàng phi thân sinh ra công chúa đã mất sớm, thế nhưng hắn đã được thái tử Lan Sang cho xem chân dung lúc trẻ của hoàng phi. Đặt chân dung của hoàng phi bên cạnh Khao Miêu mà xem, ai thật ai giả tự khắc có câu trả lời. Cậu bà đang ngồi buồn bực vì bệnh tình của mình thì có người hầu bẩm lên, cô ơi, có khách đến xem hàng. Nghe vậy tâm tình cô ba khá hơn một chút. Cô ta đi tới phòng riêng để tiếp khách người mua. Khách này là hai người đàn ông, cả hai đều râu ria xồm xoàm, nói tiếng Lan Sang. Nếu gỡ bỏ lớp râu ria xồm xoàm đó, Trần Long chắc chắn bị cô ba nhận ra. Dù gì trước kia hai nhà Hà Trần cũng đối đầu nhau như nước với lửa. Cô ba tươi cười chào hỏi, vỗ tay cho người hầu dẫn các cô gái mơn mờn đi vào. Tên thuộc hạ sáng rỡ ngày mắt lên, còn Trần Long chỉ thờ ơ đưa ra một bức chân dung. Tôi muốn cô gái này. Nhìn thấy bức chân dung của Khao Miêu, cô bà thoáng mất tự nhiên xua tay. Chứ tôi không có người nào như vậy. Trần Long thu hết phản ứng cô ba vào trong mắt, nhưng cũng không vạch trần. Hắn cất công đến đây, đương nhiên đã tìm hiểu qua. Cô ba này có chơi bùa ngải, không nên dạy gì xung đột trực tiếp với cô ta. Hắn làm như một khách mua người thực sự mà nghiêm túc lựa chọn. Cô ba thiên hắn mua liền một lúc chục cô, rất vui vẻ tiếp đãi. Sự nghi ngờ ban đầu cũng nhanh chóng bay biến. Trần Long đem chủng cô gái về trang hỏi. Ta sẽ thả các cô đi, với điều kiện các cô giúp ta tìm được người này. Cô gái mừng rỡ nói, nhìn thấy hình ảnh của Khao Miêu lập tức gật đầu. Có, người này đang ở chỗ cô ba. Cuối cùng sư phụ của mình bị cô ba giữ lại, ép chữa bệnh vô sinh. Hàng ngày vào giờ tị họ đều đi vào rừng hái thuốc, có người đi theo canh chừng. Dưới căn hầm ánh nến hư ảo, cô bà ôm đống tiền vừa kiếm được, vui vẻ nhỏ máu cho đám tiểu quỷ ăn. Ăn đi các con ngoan của ta, ăn thật ngon rồi kiếm thật nhiều tiền về cho ta. Bầy tiểu quỷ xúm xít ăn, chúng ào ào reo lên vui sướng. Trong một góc mợ hai đứng đó đỏ ngầu, mắt nhìn đám tiểu quỷ ăn. Đứa con của mợ ta không có trong đám tiểu quỷ này. Cô ba nhìn ra mợ hai đang nghĩ gì thì liền nói. Không phải ngắm đâu, con của chị đang nhận người khác làm mẹ rồi. Mợ hai run lên mắt đỏ quạnh. Không thể nào. Cô ba cười độc địa đáp. Tôi không hiểu sao con chị lại đi nhận Khao Miêu làm mẹ. Thế nhưng sự thật đúng là như vậy. Cô ta nói lấp lửng rồi bỏ đi, khiến mợ hai nóng ruột phát điên. Còn Khao Miêu cô đã nhận được câu trả lời của đoàn nghị. Mợ hai đang ở riêng hầm của phòng thờ, nhưng dưới đó có hồn ma của bà lớn nữa, cô không nên xuống đó. Khao Miêu rất muốn xuống đó, nhưng lại ngập ngừng lo sợ. Bà lớn khi còn sống bao nhiêu ác nghiệp, đã hóa quỷ cũng nên. Bà ta hận cô và A Phủ nhất, nếu thế mạnh cô không chừng sẽ xác cô thành ngàn mảnh. Thuốc của cô bà đã chế xong, cô cùng đoàn nghị xác thuốc đưa cho cô bà uống. Cô ta cầm bát thuốc lên mũi người, toàn đưa lên miệng uống thì chợt dừng lại trước sự căng thẳng của hai thầy trò Khao Miêu. Khao Miêu, chị uống hết bát thuốc này cho tôi. Ai biết các người có cho tôi uống thứ độc hại gì không? Cô ba cười âm trầm nhìn hai thầy trò. Thằng chốc Khao Miêu và đoàn nghị căng cứng cả người. Thuốc này nữ nhân uống vào bị chảy máu hạ thân. Đoàn nghị mướt mồ hôi căng thẳng nhìn Khao Miêu. Cô cũng khựng lại vài giây rồi thản nhiên cầm bát thuốc lên uống sạch. Toàn nghị nhấc bàn tay cô toàn cản lại. Cô liền lên tiếng. Toàn là thuốc bổ quý, cô ba cho người khỏe mạnh như tôi uống đúng là phí phạm, phải không sư phụ? Đoàn nghị cứng ngắc gật đầu rồi nói. Phải. Cô ba hài lòng uống thuốc còn hỏi thêm. Bao giờ thì có tác dụng? Cô ba đừng gấp, ngày mai cô ba bắt đầu thi kinh nguyệt. Cô ba uống thuốc xong nằm ngủ. Hai thầy trò Khao Miêu ra bên ngoài. Đoàn nghị tái mặt hỏi cô. Miêu à, con điên rồi sao? Con cũng biết thuốc này có tác dụng cực mạnh. Khao Miêu nở một nụ cười ảm đạm. Sư phụ nói nhỏ thôi, không làm vậy sao cô ta chịu tin? Con tin sư phụ, đến lúc thuốc phát tác, sư phụ sẽ có cách cứu con. Đoàn nghị vội vàng chạy hồng hồng đi bốc thuốc chữa cho cô. Còn cô trở về phòng, nhìn con tiểu quỷ chưa lì bám theo mình, trong lòng cô lo sốt sắng. Thật ra ta không phải mẹ của con, mẹ của con đang ở dưới hầm của phòng thờ ấy, con xuống đó tìm mẹ con đi. Tiểu quỷ nhe miệng cười toét đến tận mang tai, lệ máu trong mắt tuôn ra ổng ngập. Mẹ lại nữa, lại muốn bỏ rơi con sao? Nó ép cô dồn vào tường, đôi tay bóp chặt cổ cô, cô hò sặc sụa, cô giãy giụa chơi với. Cô phải làm sao để thoát khỏi nó, để cùng sư phụ trốn đi đây. Trước mắt cô bỗng một màu tối sầm lại, lực siết cổ cô như tăng thêm vài phần. Bởi từ đâu có thêm một cái thòng lọng móc vào cổ cô và kéo lên. Đôi chân cô giãy giụa kịch liệt, cô đang bị treo cổ. Tiểu quỷ lập tức buông tay khỏi cổ của cô. Nó nhìn chòng chọc vào kẻ từ đâu đến, răng thòng lọng treo cổ cô lên. Ngươi là ai? Không ai được động vào mẹ của ta. Nó có hận cô thì cũng phải chính tay của mình ra tay, không kẻ nào được động đến cùng hết. Con hỏi ta là ai? Ta là mẹ của con đây. Một khuôn mặt lờ loét và thối dữ, nụ cười trên đó lờ dần sang hai bên, đều cười giống tiểu quỷ y đúc. Mà hai tức giận siết chặt thòng lọng hơn. Khảo Miêu sắp không cầm cự nổi, Tiểu Quỳ liền bay tới giật phăng cái thòng lọng khỏi cổ của cô. Nói dối, đây là mẹ của ta, không được làm hại mẹ của ta. Tiểu Quỳ gào lên, Khảo Miêu rơi bịch xuống đất. Cô vừa ôm cổ ho sặc sủa, vừa kinh ngạc nhìn hồn ma từ đâu đến. Cô là mẹ nó, cô là mợ hai. Mợ hai cười khẩy vừa nói vừa tiếp tục móc thòng lọng vào cổ của cô, nghiến răng siết thật chặt. Đúng là tôi đây, chị cướp con của tôi, chị chết đi là vừa. Bình tĩnh đi, tôi không cướp con của mợ, là nó nhận nhầm hai chúng ta. Mợ hai quay gáy của mình ra cho nó thấy hình xăm trên gáy. Lời của Khao Miêu làm cho mợ ngay bừng tỉnh, mà ta làm theo, quay gáy của mình ra cho Tiểu Quỷ xem. Nhận thấy hình xăm ký hiệu gia tộc nhà họ Hà trên gáy của mợ ta, Tiểu Quỷ lập tức đứng hình. Hai con mắt đỏ lòm của nó trưng lồi ra, nhìn hình xăm không chớp mắt. Sao lại có hai mẹ? Rồi nó khóc, lệ máu ồng ồng từ ngay hốc mắt. Ai là mẹ? Ai mới là mẹ ta? Vì bộ dạng của mợ ngay lúc này khiến nó không thể nhận ra. Nó nhìn qua nhìn lại không biết ai mới là mẹ của mình. Quá rối loạn, nó liền đập phá đồ đạc trong phòng, vừa đập vừa khóc. Ai mới là mẹ ta? Sao lại có hai mẹ? Hai các ngươi lừa ta? Đồ đạc trong phòng loàng xoàng đổ vỡ, có những thứ bày tới đập vào người làm cho Khao Miêu chảy máu đau điếng. Cô nói với mợ hai, mà có kỷ niệm nào với đứa con này, hãy kể cho nó nghe, biết đâu nó nhớ lại mà nhận ra mợ. Mợ hai quấn bách, đứa trẻ nhỏ này chỉ ở trong bụng của mợ ngắn ngủi 3 tháng. Kỷ niệm có kỷ niệm gì đây? Mợ hai bèn lên tiếng hắt ru, cái lưỡi dài lúc nào cũng thè ra, vắt ngang miệng, làm cho âm thanh bạn bè nghe kỳ dị vô cùng. Thế nhưng Tiểu Quỷ càng nghe, mắt lại càng mở to, chân chân nhìn mợ. Nó xích lại gần mợ hơn để nghe, đôi mắt của nó chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt. Nước mắt rưng rưng y như ngày đó nhận nhầm Khao Miêu là mẹ. Mẹ ơi! Tiểu Quỷ khóc nức nở, tiếng nó khóc như gió hú, nghe rất rợn, thế nhưng lòng Khao Miêu lại nổi lên một sự thương xót. Mợ hai, mợ là một người mẹ, chắc chắn không muốn con mình bị cô ba lợi dụng để làm chuyện xấu, mãi vất vưởng trên nhân gian. Để đứa nhỏ đi siêu thoát là lựa chọn tốt nhất cho nó. Nghe Khao Miêu nói, mà hai trần lồi đôi mắt trắng dã. Không được, cha nó sớm bắt nó đi làm việc cho hắn thôi. Nhắc đến tên tướng giặc kia, mà hai không giấu được sự sợ hãi và hoảng sợ. Khi còn sống hắn luôn bảo hành mợ ta. Khao Miêu thở dài, phụ nữ xưa bị trói buộc bởi tư tưởng phụ thuộc vào chồng. Dù tin tướng rằng có điều cáng thế nào, mợ ta cũng không dám rời bỏ hắn. Tướng giặc bị cô ba yểm bùa tiêu tan hồn phách rồi. Mẹ con mợ không bị cái gì trói buộc nữa. Gặp được tù trưởng Thái, ông ấy sẽ đưa mẹ con mợ đi siêu thoát. Mợ hai không tin nổi cho nên hỏi, thật ư? Rồi sau đó ôm lấy Tiểu Quỷ, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô đã hỏi tù trưởng, ông ấy nói dài ngày hải nhi như một trận chiến giữa người dài ngài và người luyện ngài. Người dài ngài phải có pháp lực cao hơn người luyện thì mới áp chế và hóa giải được sức mạnh của ngài. So với tù trưởng, cô ba chỉ là con tép dính mép con mèo. Cô ta lại sắp chết. Trận chiến này chưa đủ biết đánh đã có kết quả. Chỉ có điều tù trưởng và A Phổ không biết bao giờ mới tìm được đến đây. Bây giờ chị dâu muốn đi đâu? Chị cùng thể đoàn trốn khỏi đây. Sao có thể? Cô ba và đám ngài hài nhi của cô ta không để yên cho chị đi đâu. Khao Miêu nở một nụ cười, một nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt. Thôi khi này cũng đã dần ngấm vào người của cô. Cô ba sắp chết rồi, bởi vì cô ta uống phải thuốc. Bụng cô ba bắt đầu quặn thắt từng cơn, trán của cô lấm tấm đầy mồ hôi. Lúc này cô ba còn thảm hơn cô, bởi vì thân thể cô ta đã hư nhược sẵn. Cô ba nằm trên giường quằn quại, đau đến nỗi không thể xuống được giường. Đã lâu rồi không có kinh nguyệt, cô ta chẳng còn nhớ cơn đau như thế nào, cứ ngỡ đang đau bụng kinh cho nên gắng sức chịu đựng. Cửa phòng bị mở ra đầy thô bạo, Đoàn Nghị đeo trên vai để một tay nải thuốc, xông vào phòng kéo tay Khao Miêu chạy ra ngoài. Miêu, con có sao không? Cố gắng chịu đựng một chút, Trốn khỏi nơi này, sư phụ cho con uống thuốc. Cô ba đang nằm đau liệt giường, mau đi nhanh trước khi cô ta phát hiện. Mặt cô trắng bệch như người chết, cô phải bặm chặt môi, lấy dây thít chặt bụng để kiềm hãm cơn đau mà chạy đi. Sao? Mợ có đi cùng chúng tôi không? Trốn đến nhà tù trưởng. Khao Miêu hỏi mợ một lần cuối, mà ta lại như sực nhớ ra điều gì run rẩy lắc đầu. Mà ta nhớ ra riêng hầm phòng thờ còn có oán hồn của bà lớn. Mà ta mà đi theo, bà lớn cũng sẽ đi theo. Bà ta hận Khao Miêu thấu trời xanh, tuy nhiên sẽ không cho cô một cái chết an ổn. Không, chị đi đi, tôi không đi đâu. Mà hai ôm tiểu quỷ vội vã quay về căn hầm, miệng lẩm bẩm: chị là người tốt, tôi sẽ không liên lụy chị. Đi thôi, bây giờ mới lên cơn đau, nói trong vòng một ngày máu sẽ chảy ra, không có nhiều thời gian đâu. Đoàn Nghị gấp gáp thúc giục, hai thầy trò thất thểu lần vào trong bóng đêm chạy trốn. Trong phòng của cô ba, cô ta nằm liệt trên giường, máu từ hạ thân bắt đầu chảy ra. Cô ta nằm mê man nhớ lại cái gì đó. Dù trán vã cả mồ hôi vì đau, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười thâm độc. Cô ta khao khát có con và uống thuốc này, nhưng vẫn có vài phần nghi ngờ. Cho nên cô ta đã dặn trước bầy tiểu quỷ: nếu lỡ cô ta có chết thì bọn chúng hãy giết ngay thầy trò Khao Miêu để sàng hận cho cô. Ánh nến hư ảo yếu ớt giữa căn phòng tối lờ mờ, cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi bung cửa sổ lùa vào trong phòng. Ngọn nến cuối cùng cũng vụt tắt, cũng là lúc hơi thở cuối cùng của cô ba chút xuống. Cô ta chết trong cô độc, trước khi chết vẫn mong chờ một đứa con, lại không chịu nghĩ đó chính là quả báo khi cô ta hại những đứa con của người khác. Chết rồi, chết mất rồi. Những cái đầu nhỏ lố nhố nhô ra từ trong bóng tối, chúng lẩm bẩm với nhau rồi kéo nhau bay là lả đi tìm hai thầy trò Khao Miêu để giết. Sư phụ, con không thể đi được nữa. Khao Miêu thấy thân thể của mình tê bì không thể đứng vững, cô ngã quỳ xuống như con diều đứt dây. Đoàn Nghị lúc này tái mặt, thuốc này quả nhiên tác dụng quá mạnh. Cậu đỡ Khao Miêu dậy toàn cõng lên chạy tiếp, lại người thấy mùi tanh nồng của máu dâng lên. Dưới ánh trăng lờ mờ, Đoàn Nghị đứng người phát hiện những dòng máu đỏ tươi đang chảy trên chân cô, chảy dòng từ đũng quần thấm đẫm cả một mảng vải. A Phổ, em nợ cậu lời xin lỗi. Bờ mà, mẹ xin lỗi. Khao Miêu nhắm chặt mắt lại, miệng vẫn còn lầm bầm không ngừng. Cô mơ thấy chiến trường đẫm máu, mơ thấy A Phổ mãi mít tìm cô mà lục tìm không sót một bụi cây. Vì thế mà chúng phải mai phục của quân địch, trên người của cậu máu ào ào tuôn ra. Miêu, tỉnh lại đi, phải làm sao bây giờ? Đoàn Nghị không giấu nổi sự hoảng hốt, bàn tay của cậu ướt đẫm máu của Khao Miêu. Không còn cách nào khác, Đoàn Nghị cắn răng cõng cô lên, thở hồng hồng dốc hết sức của mình mà chạy. Thuốc này tác dụng mạnh, cơ thể hư nhược như cô ba hẳn đã chết, còn người khỏe mạnh như Khao Miêu chỉ chống đỡ được 3-4 canh giờ nữa mà thôi. Qua thời gian đó mà không được uống thuốc, cô sẽ mất máu mà chết. Đoàn Nghị cắm đầu cắm cổ mà chạy, sau lưng của cậu là dòng máu của Khao Miêu chảy từng giọt kéo thành hàng dài. Khuôn mặt của cô trắng bệch gối lên lưng cậu, đôi môi tái nhợt thì thào lẩm bẩm: đừng mà, đừng chết mà, A Phủ. Trái tim của Đoàn Nghị đau như có ngàn cây kim sắc nhọn cứa vào, nhưng chỉ có thể nghiến răng chạy tiếp. Bụi cây ven đường rung rinh, trong bóng đêm mờ ảo những cặp mắt sắc lạnh dõi theo bóng của ngay thầy trò vừa vụt qua. Đây rồi, tìm thấy rồi. Hàm răng trắng ngợn nhe ra cười đều dài trong bụi cây. Trần Long và Thường Hà toan bước ra tóm gọn hai thầy trò, thì bỗng một cơn gió lạnh lẽo thổi tới. Trần Long là kẻ trải qua bao chuyện tâm linh huyền bí mới có được ngày hôm nay. Hắn lập tức nhận ra nguy hiểm mà kéo tên thuộc hạ giữ lại. Quỳnh một tiếng chấn đầm, Đoàn Nghị đang chạy băng băng, bóng vấp phải ngã rú rủi. Khao Miêu trên lưng cậu cũng ngã theo chảy ra rách thịt. Đoàn Nghị mướt mắt mồ hôi nhìn dưới cây cổ thụ vừa ngáng chân mình, đáy lòng dâng lên một cảm giác ướn lạnh. Vì người trên lưng là Khao Miêu, cậu nhìn đường rất cẩn thận. Cái dĩ cây này là tự nó trồi lên ngáng chân của cậu, tuyệt không có chuyện cậu không cẩn thận vấp phải nó. Dễ cây sần sùi bò ngoằn ngoèo trên đất, đột nhiên biến thành một cánh cây khô teo tóp. Nó bò lồm ngồm nhanh kinh khủng, chặn tới tóm lấy chân của Khao Miêu. Toàn Nghị liều màng tóm lấy cánh tay khô dài ngoẵng, gỡ nó ra khỏi chân của cô, liền bị một cái dễ cây tương tự khắc quấn tít lấy cổ. Tiếng hút máu vang lên để ghê sợ. Toàn Nghị vừa giãy giụa khỏi cái dễ cây ma quái, vừa kinh hãi nhìn chung quanh. 1, 2, 3, 4 phải đến chung cái bóng đen nhỏ nhỏ đang súng xít liếm máu của Khao Miêu rơi trên đường đi. Chúng liên tục reo lên cười. Liếm mút đã đời rồi, chúng tiến lại gần hai thầy trò. Chúng bù lấy hai người reo hò vui sướng. Rồi những cánh tay khô teo tóp sần sùi chậm chạp, chậm chạp trườn lên cơ thể của hai thầy trò. Đoàn Nghị liều mạng dùng thân của mình che chắn cho cô. Bọn tiểu quỷ lại cau có lật người cậu ra, luồn những cánh tay vào trong bụng. Chúng muốn mòi ruột gan của hai người. Tiếng của một vài con rắn và con vắt loe ngoe lần tới theo vết máu, liền bị bọn tiểu quỷ dùng hàm răng sắc nhọn cắn cho nát đầu tan xác. Đau, đau quá, thả ta ra. Bỗng có tiếng hét vang lên chói tai, thế nhưng không phải của ngay thầy trò Khao Miêu mà là của đám tiểu quỷ này. Trên người của chúng đen xì nhưng mà lại hẳn lên những vệt sáng màu đỏ, là những sợi dây trói chặt chúng làm cho chúng rú lên đau đớn. Cánh tay màu quái như rễ cây của chúng bị rút lại. Toàn Nghị lập tức được nâng cao Khao Miêu lên cõng đi tiếp, không dám chậm trễ dù chỉ là một chút. Vừa chạy cậu vừa nghe lẫn trong tiếng gió gào rú là tiếng nói mơ hồ của ai đó lặp đi lặp lại. Lũ quỷ như danh mãnh các ngươi, còn không mau ngoan ngoãn để ta thu phục. Nếu còn ương bướng không nghe, ta sẽ giam cầm hồn phách của các ngươi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Kèm theo câu nói là tiếng leng keng như có ai đó lắc chuông làm phép. Đám tiểu quỷ chạy ồng ngọc lệ máu, khóc la thảm thiết, rồi bị một trận cuồng phong hút đi mất. Trong căn hầm dưới phòng thờ, tù trường ngồi trước những cái bình sứ đang đựng ngài Hải Nhi. Ông thở dài một hơi nặng nhọc, vừa lau vết máu bên khóe miệng vừa nói: đám tiểu quỷ này ương bướng thật, không ngoan ngoãn nghe lời như đứa nhỏ này. Tiểu quỷ con cổ mở hay ngoan ngoãn chịu đi đầu thai, đều là nhờ trước đó đường Khao Miêu cố gắng vun vén cho mẹ con nó về bên nhau. Từ lúc Khao Miêu chạy đi trốn, mà hai liên tục hát ru cho nó nghe, hát mãi không ngừng nghỉ, tình mẫu tử cảm hóa làm cho nó dần vơi bớt đi oán khí. Tù trưởng có sao không? A Phổ lo lắng nhìn vết máu tù trưởng vừa lau. Ta không sao, không bằng mấy vết thương trên người của cậu đâu. Họ vừa thoát khỏi mai phục của quân địch, trên người máu chảy đầm đìa, nhưng cậu chỉ băng bó qua loa rồi tiếp tục miệt mài đi tìm Khao Miêu. Cậu rốt cuộc cũng tìm được đến nhà của cô ba, nhưng lục tung cả ngôi nhà cũng chỉ bắt được đám người hầu và thấy cô ba nằm chết trong phòng giữa một vũng máu nồng nặc mùi tanh tưởi. Khao Miêu đâu? Cậu gầm lên như một ác quỷ làm đám người hầu sợ khiếp vía. Chú con không biết, thực sự không biết. Trước đó cô ấy với thầy Đoàn vẫn ở đây cho cô ba uống thuốc, hai người họ biến mất từ lúc nào chúng con thực sự không biết. Tại sao vận mệnh lại trêu đùa cậu như vậy? Mỗi khi tưởng chừng tìm thích cô lại càng cách xa cậu hơn. Đám người hầu cúi đầu đảo mắt nhìn nhau, đứa nào đứa nấy đều nín chặt miệng không dám nói thêm câu nào. May cho bọn chúng chưa kịp ra tay thủ tiêu thì hai thầy trò Khao Miêu đã trốn đi mất. Nếu không lúc này chắc chúng đã chết dưới lưỡi kiếm giận dữ của Nam Viễn Vương. A Phổ cùng tù trường thúc ngựa quay trở về nhà ông ấy. Khao Miêu chỉ có thể chạy trốn về đó. Quả nhiên trên đường đi, cậu thấy máu kéo thành một vệt dài trên đất. Nghĩ đến hai thầy trò cô gặp chuyện gì mà máu chảy nhiều tích như vậy, sắc mặt của cậu âm trầm sau lớp mặt nạ, so với gió rừng heo hút còn thấy bút giá hơn. Cậu lần theo đến một khoảng rừng tùm, vết máu đến đầy biến mất, mà đất có dấu máu của sự vật lộn. Xung quanh xác những con rắn bị nát bét đầu nằm la liệt. Không thể nào. A Phù nhảy xuống ngựa, bới tung các bụi cây chung quanh, sự tuyệt vọng bóp nát trái tim của cậu. Bên kia ngọn núi là địa phận của Lan Sang, doanh trại của chúng cũng đóng ở gần đây. Cả doanh trại đang ngân hoan đón tiếp thái tử Lan Sang. Cái đến đây vì mấy ngày trước nhận được thư của Trần Long, nói có một bất ngờ đang dâng lên. Thế tử thấy khuôn mặt này đủ bất ngờ chưa? Trần Long đứng bên giường xích người qua kính cận mời thái tử đến xem cho rõ. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mê man của Khao Miêu, gã thái tử lập tức hóa đá tại chỗ. Người này là ai? Thái tử lăn sang lắp bắp hỏi. Trần Long chỉ cười nhạt đáp. Giống đến thế này thì ngài cho rằng đây là ai? Ngài đã hứa rồi, nếu ta cứu được công chúa an toàn trở về, ngài sẽ gả công chúa cho ta. Thái tử vắt tay sau lưng, đi đi lại lại, miệng liên tục lẩm bẩm. Sao có thể chứ? Người này là công chúa, thế Lan Lan là ai? Hoàng phi chỉ sinh được đúng một công chúa, bà ta vừa sinh xong cũng đã chết. Trần Long ngoài mặt tươi cười nhưng trong bụng đã thầm mắng đồ chậm hiểu. Còn sao chứ? Công chúa Lan Lan là giả mạo, cô gái này mới là công chúa thật của chúng ta. Thái tử liền sôi máu, khôn kiếp. Ta lập tức về kinh ban chết cho con nhỏ giả mạo. Sớm biết nó là kẻ giả mạo, ngày đó Đại Việt đem nó ra uy hiếp, ta đã để mặc cho nó chết quách đi rồi. Thái tử lăn sang nhận em gái cùng cha khác mẹ. Thế Khao Miêu đang không khỏe mạnh, nhưng mà tuyệt nhiên không có câu nào hỏi thăm sức khỏe của cô. Gái chỉ chăm chăm đến cục diện cuộc chiến, ảnh hưởng đến giang sơn mà gã được thừa hưởng sau này. Cho dù ai là công chúa thì đều là con cờ trong tay của gã mà thôi. Trần Long bèn khuyên can thái tử. Ngài bình tĩnh đi, trước hết lo cho sức khỏe của công chúa đã. Khao Miêu không thể chết, hắn nghiến răng nghĩ. Công chúa thật mà chết thì hắn lấy gì để mà trèo cao, để làm phò mã, làm thành một thành viên trong hoàng tộc Lan Sang. Thái tử lúc này mới để ý đến một thầy lang lạ mặt đang tất bật cứu chữa cho Khao Miêu. Trên người cả cô và Đoàn Nghị đều đầm đìa máu tươi. Đoàn Nghị nghe những lời nói ích kỷ của thái tử, lòng căm giận ngút trời. Thế nhưng cậu không rảnh đôi co với gã. Cậu đang phải dồn toàn tâm toàn sức giành lại mạng cho cô từ tay của tử thần. Nó bị sao vậy? Thái tử tò mò hỏi, miệng còn lẩm bẩm. Khốn kiếp, nó mà chết thì uổng quá, còn ai hòa thân với Đại Việt đây? Bùa một cái, trời đất quay cuồng. Thái tử thấy mình đầu váng mắt hoa. Là Đoàn Nghị đang lầm lì ngồi bên giường, đột nhiên vọt tới cho gã một đấm bất ngờ không kịp né. Gã luyền thuyền cái gì cậu không quan tâm, nhưng gã dám đem sống chết của cô ra để tính toán cho bản thân, cậu nghe mà không thể nhịn được. Mẹ nó, cái thằng gà bệnh này, người đâu lôi ra ngoài chém đầu cho ta. Thái tử vung đại một nắm đấm trời giáng vào mặt Đoàn Nghị. Cậu ngã bịch xuống nhổ ra một ngụm máu tươi. Đoàn Nghị bất lực, lòng chua xót. Cậu không phải người cao lớn khỏe mạnh, một đấm khi nãy cậu phải dùng hết sức bình sinh. Nếu có Nam Viễn Vương ở đây, Khao Miêu sẽ không phải chịu khổ. Một cây ngắt tay cũng đủ làm cho gã thái tử này ngã dạp. Thái tử xin bình tĩnh. Hắn là thần y, giết hắn rồi còn ai chữa bệnh cho công chúa? Trần Long căn ngăn, thái tử hừ lạnh thu hồi lệnh chém đầu, nhưng vẫn tức tối đá cho Đoàn Nghị một phát nữa, nằm bẹp như con nhái. Đừng mà, đừng chết, A Phủ. Giọng nói thều thào vang lên, thuốc uống kìm cho nên Khao Miêu đã qua cơn nguy kịch, nhưng cô vẫn chìm trong hôn mê. Giấc mơ kinh khủng mà A Phủ bị thương cứ ám ảnh cô mãi. Em gái, em tỉnh rồi sao? Mà nó tên là gì? Công chúa tên là Khao Miêu. Trần Long đáp. Hắn cũng khó chịu sự giả mạo của thái tử. Khao Miêu khó nhọc mở mắt ra. Đầm vào mắt của cô là khuôn mặt xa lạ, một khung cảnh cũng xa lạ. Các ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Sư phụ ơi! Cô nhớ lúc mình ngất đi đang được Đoàn Nghị cõng. Cô hoảng hốt gọi. Đoàn Nghị đau đớn bò đến bên giường. Sư phụ ở đây, con tỉnh rồi sao? Còn đâu ở đâu nữa? Đây là đâu sư phụ? Mấy người này là ai? Họ cứu chúng ta sao? Đoàn Nghị gật đầu rồi lại lắc đầu. Đám người này cứu họ khỏi những con rắn và vắt trùng hút máu, nhưng mà mục đích cứu họ để bắt về đây. Miêu à, đây là thái tử Lan Sang, thân phận của con họ biết rồi. Đoàn Nghị ảm đạm nói, cô nhận lại người thân không biết là chuyện tốt hay xấu. Gã thái tử này chỉ muốn lợi dụng cô, trở về hoàng tộc Lan Sang liệu cô có sống vui vẻ. Thái tử đuổi hết người khác ra ngoài, chỉ còn mình hắn ở lại với Khao Miêu. Cô lãnh đạm nói: "Tham kiến thái tử." Ngày này rút cuộc cũng tới, cuối cùng cô nhận lại người thân của mình. Nhưng sao lại trong hoàn cảnh éo le này chứ? Hai nước chiến tranh, cô và A Phổ, hai người của hai nước, hai đầu chiến tuyến, ly biệt biết bao giờ gặp lại. Cô ôm mặt khóc rưng rức, thái tử tưởng cô khóc vì uất ức liền dỗ: "Anh đã nói chuyện rồi, anh sẽ đưa em về kinh, vạch mặt kẻ giả mạo em." Cô vẫn giữ vẻ lãnh đạm rồi nói: "Tôi mệt, tôi cần nghỉ ngơi, tôi muốn thầy Đoàn vào chăm sóc." Thái tử đành ra ngoài, Đoàn Nghị đi vào giữa ân cần hỏi: "Có thấy trong người sao rồi?" "Con đỡ đau rồi, nhưng sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này? Con nhớ con muốn gặp lại hai cha con họ. Chỉ khi nào hết chiến tranh, hai nước hòa bình cô mới có cơ hội gặp lại cha con của A Phổ." Cô ngồi nghĩ vẩn vơ, cô không muốn làm công chúa, làm con cờ cho người khác điều khiển. Nhưng cô buộc phải chấp nhận thân phận này thì mới mong có ngày được trở về bên A Phổ. Vì cô biết trước kết quả của chiến tranh, trong lịch sử Đại Việt sẽ thắng, Lan Sang ắt phải đem cô đi hòa thân, cô sẽ được trở về bên cậu. Còn nghĩ cái gì mà cười ngốc vậy chứ? Tình cảnh này mà còn cười được sao? Đoàn Nghị nhăn nhó hỏi, chỉ vào một cái bóng lập lờ bên ngoài lều: "Có thấy có người đang rình mò ngoài kia không? Chắc là thái tử phải đến giám sát con." "Gã thái tử đó không phải là người tốt đâu. Khi nãy gặp lại con, gã chẳng quan tâm sức khỏe của con, chỉ chăm chăm nghĩ đến lợi ích của mình." Khao Miêu lạnh lùng đáp: "Con biết." Khi nãy dù chưa tỉnh nhưng những lời thái tử nói cô vẫn nghe loáng thoáng. "Anh em cái quái gì, gã chỉ coi cô như con cờ để đổi lại lấy giang sơn sau này của gã. Kẻ đang rình mò ngoài kia tên đó lạ lắm, khi nãy bắt gặp hắn chạy từ trong lều của sư phụ ra, có một chục trứng gà chưa kịp luộc để lăn mấy vết máu bầm cho con đã bị tên đó lèn vào ăn vụng, hút sạch sành xanh. Người hay ngợm gì không biết, trứng sống tanh tưởi như vậy mà húp liền cả chục quả, mà đi qua thấy người hôi tanh như hồi vậy. Trời đất ơi, nghe tả thôi cũng thấy gớm quá." Cô lo lắng nhìn cái bóng đang rình mò: "Này, ngươi đang làm cái gì vậy? Lén lút ở đây, có ý đồ gì với công chúa ư?" Trần Long đi qua thấy kẻ khả nghi đang rình mò, bèn gặng hỏi. Hắn đã thay đổi diện mạo, làm Khao Miêu không nhận ra. Bây giờ hắn còn luôn túc trực quanh lều của cô, tỏ vẻ quan tâm cô để lấy cảm tình. Tên kia ngoảnh ra mắt long sòng sọc nhìn Trần Long. Trong ánh mắt ẩn hiện có tia sáng đỏ rực, làm cho Trần Long lạnh gáy. Là tướng quân Khẩm Noi. Trần Long giật mình, đường đường là tướng quân mà lại đi rình mò lén lút. Đã vậy, người bị rình còn là Khao Miêu, công chúa cao hắn, mà hắn sắp được cưới, hắn sầm mặt. "Ngài có biết đây là lều của công chúa không? Rình mò lén lút, có tin ta báo lên thái tử không?" Tướng quân Khẩm Noi lầu bầu chửi thề trong miệng, mắt long lên sòng sọc, rồi bỏ đi và thái độ cục cằn. Tướng đi kỳ quái, đi mà cứ như nhảy, đi nhanh thoăn thoắt phải gấp đôi người thường. Trong lòng của Trần Long khó chịu, hắn nghĩ đến Khẩm Noi này có ý đồ với Khao Miêu, muốn tranh giành ngôi vị phò mã với hắn. Dù gì Khẩm Noi cũng là tướng quân lập được công trạng. Trần Long lo sợ thái tử nuốt lời, đem Khao Miêu gả cho tên đó. Chỗ Khẩm Noi vừa đứng vẫn còn vương lại một mùi tanh tưởi muốn ói. Trần Long nổi da gà, bèn đi hỏi ngăn túc quân lính vừa trở về: "Quân sư à, tướng quân Khẩm Noi bị trúng một kiếm của Nam Viễn Vương. Nam Viễn Vương đó đúng là một tên quái thú. Hắn trúng mai phục của chúng ta, bị thương tơi tả mà vẫn điên cuồng chém giết lại quân mình. Nhưng mà tướng quân cũng rất lợi hại, trúng một kiếm mà vẫn đứng đầy chiến đấu như bình thường. Mùi tanh mà ngài người thấy chắc là mùi từ vết thương thôi." Trần Long không cam tâm, hắn để mắt đến tướng quân Khẩm Noi suốt ngày suốt đêm. Sáng ngày ra Khẩm Noi ở lì trong lều không chịu ra ngoài, nói với người bên ngoài là đang dưỡng thương. Gã quát ầm ầm ra ngoài đòi quân lính đem đồ ăn tới cho mình. Quân lính sợ hãi, Mọi ngày tướng quân có ăn to nói lớn, nhưng cũng không đến mức cầm rú điên dại như vậy. Bữa sáng Cẩm Noi đòi ăn nhiều gấp đôi mọi ngày, đồ ăn vừa đem lên còn nóng hôi hồi, mà gã cứ luồng hết cả vào miệng. Quân lính trố mắt ăn nhanh như vậy làm sao nhai kịp. Sự thật Cẩm Noi chẳng cần nhai, gã nuốt chừng tất cả đồ ăn vào bụng. Gã ăn khỏe quá, còn lăm lăm muốn ăn cả phần của người khác. Quân lính thấy không ổn phải ra sức bắt thêm cá để cải thiện bữa ăn. Cẩm Noi từ trong lều người thấy mùi cá tanh, ở mồm quát ra ngoài: đem cá vào đây. Cá còn chưa kịp nướng nhưng Cẩm Noi cứ gào rú lên đòi ngay lập tức. Người lính sợ hãi đặt sâu cá ngay trên lều chứ không dám vào trong, rồi chạy đi mất. Trần Long nấp ở một góc nghe ngóng, thấy Cẩm Noi thò một tay ra ngoài lấy sâu cá, không dám thò cả người ra ngoài, hình như hắn sợ ánh sáng. Trần Long sợ run người, vội tâu lên thái tử hết những gì mình thấy, xin triều pháp sư đến đây gấp. Bên kia núi thuộc địa phận của Đại Việt, A Phù ngồi trong lều tự thay băng cho mình, cậu tự làm được thì không muốn người khác động vào người của mình, chỉ trừ Khao Miêu. Đôi mày của cậu nhíu chặt suy tính. Tù trưởng bước vào lên tiếng hỏi: cậu gọi thư gấp có chuyện gì? A Phù hướng mắt nhìn về bên kia núi. Có khi nào cô ấy bị quân lang sang bắt đi không? Tù trưởng thở dài, cũng rất khó nói, ông không biết phải trả lời làm sao. Câu này A Phổ đã hỏi đi hỏi lại cả trăm ngàn lần từ hôm qua đến giờ. Cậu gọi tôi chắc qua đây có chuyện khác muốn nói. A Phổ thu lại ánh mắt đau thương, lấy lại sự nghiêm túc rồi hỏi: hôm qua lúc chém cho Cẩm Noi một kiếm, hắn ngã xuống, tôi nhìn thấy hắn đã nhắm mắt xuôi tay. Tù trưởng liền kinh ngạc: sao có thể chứ, hắn vẫn sống sờ sờ. Sau khi trúng kiếm của cậu, trông hắn còn hung hãn chiến đấu hơn. Ngay khi hắn nhắm mắt, có một vệt đen từ trong bụi cây nhảy qua người của hắn. Trời tối không nhìn rõ là con gì, chỉ thấy hai trống đỏ lòm như hai con mắt. Chẳng lẽ là Linh Miêu? Tù trưởng nhăn tít đôi mày rồi nói tiếp: Linh Miêu thật nhìn giống mèo, nhưng cơ thể của nó có những điểm khác biệt. Đuôi dài, tai dài hơn, hai mắt có màu đỏ. Linh Miêu nhảy qua xác chết có thể làm vong hồn nhập xác, làm xác chết sống dậy. Là quỷ nhập tràng phải không? Đúng vậy. Chuyện này rất khó tin, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Rất có thể khi Cẩm Noi vừa mới chết đã bị vong nhập xác và sống dậy ngay lúc đó, khiến cho người ngoài nhìn vào không ai nghĩ hắn đã chết. Người bị quỷ nhập tràng rất ưa thích mùi tanh đồ tanh sống. Trong đầu của A Phổ hiện lên cảnh tượng Khao Miêu với thân thể đầm đìa máu. Nó ám ảnh làm ruột gan của cậu ngứa ngáy phát điên. Nếu Khao Miêu thực sự bị quân lan sang bắt đi, thân thể đầm đìa máu tanh của cô quá thu hút quỷ nhập tràng. Mặt trời khuất núi, Cẩm Noi hùng hổ từ trong lều đi ra, trái ngược hẳn với vẻ suy yếu trốn tránh ánh mặt trời ban ngày. Trần Long nấp trong góc quan sát, thấy bên mép của Cẩm Noi dính cái gì óng ánh dưới ánh trăng. Nhìn kỹ thì là vảy cá, tên này đã ăn đồ tươi sống. Quân lính thấy Cẩm Noi đi nhanh như gió, đi đến đầu trần chừng mắt đến đó, sợ khiếp vía bỏ chạy. Hắn đi một mạch thẳng đến lều của Khao Miêu. Toàn Nghị đang bị chuẩn bị thuốc, lúc này trong lều chỉ còn Khao Miêu và thái tử. Thái tử dành ra lại chạy tới chỗ của cô, luyên thuyên kể về những điều tốt đẹp của hoàng tộc Lan Sang. Khao Miêu ngồi nghe ánh mắt đầy vẻ chán nản. Bên ngoài có gì ồn nào vậy? Chẳng lẽ Đại Việt bất ngờ tấn công? Khốn kiếp, quân hai bên đều đang thương vong, chúng không cần dưỡng thương sao? Quân lính bên ngoài la ó ầm ĩ, thái tử lo lắng đi ra ngoài. Khao Miêu đứng dậy xem thử, vết thương trên người làm cho cô khó nhọc đi từng bước chậm chạp. Tiếng xé vải sắc ngọt khủng khiếp vang lên, một cái bóng từ bên ngoài nhảy chồm vào bên trong qua lớp vải rách. Cẩm Noi đem theo một mùi thanh hôi muốn ói mửa, đôi mắt trợn lồi lên, lườm lườm nhìn người trong lều. Thái tử vừa vặn đi tới trước mặt của gã, trong thấy bộ dạng gớm ghiếc đó, thái tử nhớ lại lời của Trần Long tâu lên, toàn thân run lên bần bật. Cẩm Noi gầm gừ trong cổ họng, bên mép vẫn còn dính vảy cá tanh tưởi, còn có nhớt dãi chảy ra rất tong tong xuống đất. Đừng có qua đây. Thái tử hét lên kinh khiếp. Phụt một cái, Không Miêu cảm nhận một luồng gió xẹt qua tai. Địch thần lại cô đã bị đẩy đến trước mặt của Khảm Noi đang bị quỷ nhập tràng. Thái tử vừa mới đây còn thân mật xưng anh em nói chuyện với cô, ngoan một cái đứng trước tình thế nguy hiểm, liền không do dự đẩy cô ra làm lá chắn. Khảm Miêu hoảng sợ ngã huỵch xuống đất, làm quỷ nhập tràng vồ hụt. Khảm Noi nhanh như cắt bồ nhào xuống vồ lấy cô, thì loàng xoàng mấy tiếng, một cái ấm thuốc nóng bỏng từ bên ngoài đáp thẳng lên đầu của gã. Khảm Noi ngã qua một bên, nhờ đó Thái tử mới có cơ hội kéo cô dậy, chạy ra khỏi lều. Còn có sao không? Người vừa ném ấm thuốc là Đoàn Nghị. Cậu nghe tiếng người la ó, liền chạy vội qua lều của cô bắt gặp cảnh này. Cảm ơn sư phụ đã cứu con thoát chết. Cô nói rồi ánh mắt nhìn Thái tử đầy bút giá. Thái tử cũng biết vừa rồi mình hành động ích kỷ, xấu hổ không nói được gì. Cả quay ra quát nạt quân lính cho bớt ngượng nghịu. Các ngươi mù cả sao, mau bắt lấy hắn. Quân lính dù vẫn sợ nhưng vẫn phải vây quanh Khảm Noi, tay lầm vũ khí. Khảm Noi lầu bầu chửi thề trong miệng, hai mắt trắng trợn to như bệnh dại. Cái nhìn một loạt vũ khí tỏ ra khinh bỉ trên mặt. Cái nhảy bồ đến giật phát ngọn giáo của người lính đứng gần nhất, xin cho anh ta một phát, lòi ruột chết tươi. Khốn kiếp, mau chạy thôi. Thái tử kéo theo Khao Miêu và quân sư Trần Long của mình chạy trốn, mặc cho quân lính đối phó với quỷ nhập tràng. Quân lính lùi lại đề phòng, chẳng ai muốn có kết cục như người lính xấu số vừa rồi. Khảm Noi nhặt xác của người lính vừa chết lên, nhấc lên nhà bẫng đưa lên miệng, uống máu tanh từ vết thương chảy ra. Đôi mắt sáng rực lóe lên trong màn đêm, xuyên qua những người lính nhìn lừ lừ vào Khao Miêu, gã phát ra tiếng cười man dại. Ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh vì tiếng cười đó là giọng của một người đàn bà. Vong của người đàn bà nọ cứng cười man dại. Cút ra, tao ăn no rồi, giờ tao cần mạng con kia. Con kia chính là nói Khao Miêu. Cô đứng từ xa nhưng vẫn cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ bên đó bắn thẳng vào mình. Cảm giác đối phương có hận thù cực sâu đậm với cô. Cô lục lọi trong trí nhớ, kẻ thù của cô rất nhiều, nhưng hận thù đến mức độ kia thì có được mấy người. Là bà ta quay lại rồi. Quỷ nhập tràng đang cười thì đột nhiên kêu rú lên khủng khiếp. Từ đằng xa một tấm gương bát quái phản chiếu ánh trăng rọi thẳng vào một mắt của nó. Lập tức con mắt đó xèo xèo bốc cháy, rồi nhanh chóng biến thành một cục thịt thối giữa hôi rình. Vong dữ kia, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Pháp sư của Thái tử đã tới. Ông ta huênh hoang gầm lên, nhếch mép nhìn quỷ nhập tràng, đau đớn ôm một bên mắt. Thái tử thấy ông ta như thấy cứu tinh, còn Không Miêu im lặng không nói gì, trong lòng đầy băn khoăn. Bà ta không đơn giản là vong, bà ta là một ác hồn, một quỷ dữ. Ông pháp sư này e rằng huênh hoang hơi sớm. Quân lính thấy pháp sư đến thì lui lại để ông ta bước lên trước, theo sau ông ta là ngay đệ tử. Gương bát quái liên tục dọi lên cái xác của Khảm Noi, dọi đến đâu ra thịt lở loét đến đó, tanh hôi muốn ói. Thấp thoáng có đàn rơi vào quả bìm mùi tanh hôi thu hút bay loạn quạng. Cái xác người quỷ dị nó chỉ còn một mắt, cho nên đã khôn ngoan lấy tay tỉ hí che mắt đó lại. Sau một hồi bị gương bát quái giỏi cho lở loét mấy chỗ trên người, nó như khôn ra, nhanh nhẹn nhón gót chân nhảy tránh được. Pháp sư tức giận vẩy nước phép vào kiếm gỗ, hai đệ tử cầm gương bát quái vào bùa chú, cả ba cùng xông lên. Nhưng cái xác nhanh nhẹn dị thường, một đấu ba nhưng nó vẫn thuần thoát tránh được những đòn tấn công. Mỗi lần tránh được nó đều cười man dại như chiêu thức ba thầy trò lão pháp sư. Dòng đàn bà cất ra từ miệng của cái xác. Hôm nay tao mệt rồi, con kia mày đợi đấy. Nói rồi nó nhanh như cắt tóm lấy được một người đệ tử, cắn cổ anh ta cho đến chết. Tha xác nhảy thoăn thoắt lẫn vào trong bóng đêm. Pháp sư và đệ tử còn lại đứng sững như trời trồng, mặt tái mét. Nó là quỷ, là quỷ. Ông ta tái mét mặt lầm bầm, ngẩn ngơ nhìn theo hướng cái xác đi mất. Ông ta đã tự tin quá sớm. Ông ta không nghĩ tới vong này khôn như vậy. Dường như nó đã biết trước, sao phải đối đầu với pháp sư, cho nên đã uống nhiều máu người từ trước để tích trữ sức mạnh. Tại sao lại để cho nó chạy thoát? Thái tử gầm lên giận dữ, gã không quan tâm quá trình, chỉ cần biết kết quả. Pháp sư vừa cứu những người ở đây một mạng, nhưng gã chỉ biết trách mắng. Tướng quân Cầm Nòi đã chết, anh ta bị quỷ nhập tràng sẽ ăn rất nhiều, nhất là đồ thanh sống để duy trì sự tồn tại. Thường quỷ nhập tràng thời gian đầu ăn động vật, sau khi mạnh lên mới chuyển sang máu người. Nhưng vòng dữ này thật khôn ngoan, hẳn là nó ăn quá nhiều máu người đầy rẫy trên chiến trường, cho nên mới mạnh lên như vậy. Tóm lại, ngươi có diệt trừ được nó không? Thái tử nhíu mày hỏi, pháp sư cũng không vui đáp. Thần cần tập hợp thêm nhiều đồng môn nữa, cùng hợp sức lại thì có thể tiêu diệt được nó. Thái tử hừ lạnh rồi đưa Khao Miêu về liều. Cậu vẫn như trước không cho ai ở lại ngoại trừ Đoàn Nghị. Cháu con căng thẳng như vậy, có tâm sự trong lòng phải không? Phải. Quỷ nhập tràng lần này có thể là họa của con liên lụy đến người khác. Chẳng phải sư phụ nói dưới hầm phòng thờ nhà cô ba có oan hồn của bà lớn sao? Bà ta nhắm vào con, không giết được con bà ta không chịu dừng lại. Cô thở dài, ngày trở về bên cha con A Phủ ngày càng xa xôi. Bên bờ suối, cái xác của Khảm Noi ngồi cắn cổ người đệ tử uống máu. Trên thân thể cái xác nổi lên đầy vết lở loét. Những chỗ bị gương bát quái chiếu vào sẽ hiện ra nguyên hình của cái xác. Thế nhưng Khảm Noi mới chết được 2 ngày, đáng lý thân thể chưa đến mức phân hủy như vậy. Tại sao lại xuất hiện những vết lở loét đó? Vẫn là ẩn số chưa ai giải đáp được. Cái xác lóe lên ánh sáng đỏ lòe trong đêm, dõi theo đàn dơi bay loạn quạng. Cái đuổi theo chụp lấy mấy con dơi, bỏ vào miệng nhai nuốt ừng ực. Dơi là loài đem theo nhiều ký sinh trùng, mấy con dơi chơi vào trong bụng, làm cho những vết lở loét trên cái xác càng loang toang hơn, thôi giữa chảy mù ghê tởm. Lập lòe đâu đó những đốm lửa ẩn hiện, cái xác nhìn theo đỏ lòe đôi mắt, miệng lầu bầu chửi. Khốn kiếp thằng A Phổ. A Phổ cùng tù trường tập hợp chục thầy pháp nữa, đem theo quân lính truy lùng quỷ nhập tràng. Không như pháp sư Lan Sang huỳnh hoàng trước, rồi bây giờ mới hối hận tập hợp thêm đồng môn, cậu đã chuẩn bị mọi thứ ngay từ khi phát hiện ra điều bất thường. Cành cây lay động, cái xác của Khảm Noi bên trong là vong quỷ của bà lớn, nhảy vọt lên cành cây như con vượn chuyền cành chạy mất. Gió đêm trong rừng thổi qua gai người, đem theo mùi thối nồng nặc của xác chết đang đến độ phân hủy. Các thể pháp hít người mùi lẫn trong gió đồng loạt hô lên, chính là nó. Đoàn người đuổi theo quân lính của A Phù nhằm theo hướng cành cây lay động mà bắn tên. Tên bay như là mưa, cái xác bị trúng mũi tên, thế nhưng nó chỉ cười e lên đầy man dại. Nó rút tên ra khỏi thân thể phóng lại về phía quân lính. Phong quyền này khôn ngoan dị thường, điểm mạnh của nó là quá nhanh nhẹn. Các thể pháp nhíu mày nói với nhau, A Phù cùng quân lính đuổi theo, bảo vệ dồn cái xác lại, để các thể pháp dễ bề hành động. Trong màn đêm đen heo hút, ánh sáng đỏ lòe từ một con mắt của cái xác quét qua người của A Phù, nó cất giọng nói, con trai, mày có hơn gì tao, mày cũng đang mượn xác của người khác. Quân lính nghe không hiểu gì, nhưng đôi mắt A Phổ đã xẹt qua một tia giật mình, là dòng của bà lớn. Con quỷ đội đốt người kẻ độc ác hại chết mẹ con cậu, dù có cháy thành cho cậu cũng không quên. Không nghĩ bà ta đã chết từ lâu mà bây giờ trở về trong tình huống quá bất ngờ này. Lửa hận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, cậu bất ngờ rút trong người ra một tấm gương bát quái, phản chiếu ánh trăng rọi vào con mắt còn lại của cái xác. Cái xác đang lo cười khoái chí thì bất ngờ bị thiêu cháy con mắt còn lại. Hai con mắt đều đã cháy thành 2 cục thịt thối rữa, nó gào rú lên ôm lấy 2 mắt chảy trôi chết vào rừng sâu. Mau đuổi theo. Cậu dẫn theo quân lính và các thể pháp đuổi theo, thật rùng rợn, dù đã bị mổ nhưng nó vẫn chạy băng băng không hề dừng lại. Điều này nhất là bị ảnh hưởng, không nhìn thấy cho nên di chuyển khó khăn hơn. Thân thể va đập vào cành cây bùm bụp, cản bớt phần nào tốc độ của nó. Có vẻ như nó đã bị mù cả 2 mắt, nhưng mà chúng ta không vì vậy mà lơ là. Cái giống này nó vẫn có thể di chuyển, lần theo mùi tanh máu vào hơi người. Tù trưởng nói, Nam Viễn Vương, ngài đi chậm thôi, nguy hiểm lắm, cho chúng tôi đi cùng nữa. Các thầy pháp chẳng hiểu sao A Phù lại một mình thúc ngựa phóng vọt lên phía trước. Chỉ có tù trưởng thở dài. Ông biết A Phù có hận thù cực sâu đậm với vong quỷ kia, cầu mặc kệ nguy hiểm để bắt bằng được nó. Mũi tên liên tiếp được bắn đi, bắn cho cái xác của Khảm Noi lỗ chỗ như tổ ong. Phong quỷ của bà lớn bị hao tổn nhiều sức cho nên chạy chậm dần. A Phù đuổi tới gần, vùng một cái thòng lọng móc vào cổ của cái xác. Khảm Yêu đang ở đâu? A Phù trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Cậu biết mục đích của bà lớn nhập xác sống dậy là để trả thù cho vợ chồng cậu. Khảm Yêu mất tích không để lại một chút dấu vết. Nếu không phải bị quân lang săn bắt thì chính là do bà ta. Bà lớn rú lên cười khành khạch. Con trai, đừng có tư tưởng nữa. Nó về Lan Sang làm công chúa, không có ngày trở lại với mày đâu. Nói rồi cái xác rú vang lên cả một khoảng rừng. Nó mặc kệ thòng lòng đang móc vào cổ chạy tiếp. Sức của nó khỏe khủng khiếp. A Phù không kịp đề phòng liền bị cái xác cứ như vậy kéo đi. Con ngựa lồm lên không chịu đi tiếp vì phía trước là vách núi sâu. Bà lớn hình như muốn kéo cậu đi thẳng xuống vực, cho nên cắm đầu cắm cổ chạy. A Phù cả kinh nhảy vội từ trên ngựa xuống, thân thể đầm vào thân cây đau điếng nằm đó. Con ngựa đáng thương bị quăng xuống dưới vực, cái xác lừa đừ quay lại vì chưa diệt được cậu. Lúc này người đằng sau đã đuổi tới, quân lính hốt hoảng nâng cậu lên lùi về đằng sau, dường như cho các thầy pháp đấu với vong quỷ này khó nhằn. Phong quỷ đã bị A Phù làm hao tổn một phần sức mạnh. Năm thầy pháp cầm kiếm vào bộ phép xông lên. Năm thầy còn lại vội vã vẽ một đường vòng tròn bắt quái và ngồi vào làm lễ xin trợ giúp của các ngài thần thánh. Quỷ nhập tràng khi tìm được xác để nhập vào sống dậy, mục đích của nó chỉ là tìm máu thanh để duy trì tồn tại. Con quỷ này thì khác. Mục đích bà lớn sống dậy ngoài duy trì tồn tại còn có báo thù Khao Miêu và A Phù. Ngay từ đầu bà ta đã sớm dự liệu sẽ có lúc bị thể pháp diệt trừ, cho nên đã uống vô vàn máu tươi của quân lính trên chiến trường. Nhờ đó sức của vong quyền này quá mạnh. Năm thể pháp quấn nhau với cái xác một hồi, nó đã bị mù nhưng vẫn còn sức đánh loạn xạ. Năm thầy tung ra bùa mật chú của Phật giáo và lầm nhầm đọc, có thể làm vong quỷ chịu xuất ra khỏi xác. Cái xác kêu rú lên đau đớn nhưng vẫn cố chấp nhận. Trên trán năm thầy bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Phong quỷ này đã tích trữ máu của rất nhiều binh sĩ khỏe mạnh. Cứ đánh mãi sức nó sẽ yếu dần, nhưng các thầy cũng hao tổn sức khỏe không ít. Cái xác hầm hừ trong cổ họng rồi rùng mình. Có các ngài thần thánh đến trợ giúp, nó rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi. Một làn khói trắng toát ra từ cái xác rồi bị tù trưởng thu vào ống tay áo. Các thầy khác cũng ôm ngực thở dốc. Còn cái xác thì teo tóp như một cái cây khô. Giữa ngừng cái xác khô đét lộ ra một vết kiếm đâm xuyên qua người. Chỗ đó lở loét rồi bỏ lúc nhà lúc nhúc. Cái xác hiện nguyên hình dáng của nó khi đang phân hủy. Trên người những vết lở loét chi chít, chảy nước mồ hôi tanh tưởm lợm. Thật là kỳ quái. Nam Viễn Vương chém chết hắn ta từ 3 ngày trước. Mới chết 3 ngày không lý nào phân hủy đến mức độ này. Mọi người bịt mũi lại, quân lính ném đuốc vào đốt cháy cái xác. Vương gia có sao không? Mọi người lo lắng hỏi han. A Phù lắc đầu. Ngàn lần cảm tạ sự trợ giúp của các thầy. Có hề gì chứ? Có thể góp công vào chiến thắng của Đại Việt, dù hy sinh cái mạng này cũng đáng. Trên đường trở về doanh trại, thấy A Phù luôn lầm lì, đôi lúc lại nhìn về bên kia núi, tù trưởng không nhịn được cho nên hỏi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Khảm Noi đã chết, quân địch mất thêm một tướng, đây là cơ hội chúng ta tấn công. Khảm Yêu đang ở trong tay chúng. Trong doanh trại của quân Lan Sang, thái tử đang sầu lo chuyện quỷ nhập tràng đã nói với Khao Miêu. Trời sáng em phải lập tức về kinh, ở đây quá nguy hiểm. Gã vừa dứt lời thì quân lính hớt hải tâu lên. Điện hạ, nguy rồi. Trong quân bùng dịch bệnh, trên người lở loét và chảy mù rất thối. Cái gì? Khốn kiếp, sao lại vào đúng lúc này chứ? Thái tử đi theo người lính xem xét tình hình. Trước khi đi ngoảnh lại nhìn Khao Miêu đầy ẩn ý. Quân lính nói rằng bùng dịch bệnh, cần người chữa trị, hay là khoan hắn để cô về kinh. Khao Miêu không ngồi yên mà cũng chạy theo thái tử xem tình hình dịch bệnh. Những người lính nhiễm bệnh đều được dồn cả vào một chỗ. Từ đằng xa đang ngửi thấy một mùi tanh tưởi hôi thối đến kinh hồn bạt vía. Đến nơi cô đã thấy đoàn nghị ở đó, tất cả mọi người đều bịt kín mít. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng qua ánh mắt căng thẳng của mọi người, cô biết bệnh dịch này vô cùng nghiêm trọng. Miêu, về ngay, để không có chỗ con nên tới. Đoàn nghị vừa nhắc thấy bóng cô đã cau mày nói, làm thái tử kinh ngạc. Em đi theo anh từ lúc nào? Cô không trả lời, thái tử sốt sắng nói với đoàn nghị. Con không về, con đến sư phụ giúp một tay. Một mình người lo liệu, không sợ kiệt sức mà ngã bệnh sao? Nhưng con là công chúa, chỗ dơ dãi này không dành cho con. Nếu con có mệnh hệ gì, sư phụ ân hận cả đời. Thái tử đảo mắt suy nghĩ, y thuật của Khao Miêu chỉ xếp sau đoàn nghị. So ra không hề thua kém thái y trong cung. Một mạng công chúa có là gì so với mạng của cả một đội quân, gã không chút do dự. Miêu nói đúng, một mình thể đoàn e là không thể lo xuể bệnh dịch lần này đâu. Đoàn nghị phát điên suýt nước không nhịn được, liều mạng cho thái tử một đấm như trước, liền bị Khao Miêu cản lại. Mặc cho đoàn nghị ngăn cản, cô đi vào trong lều nhìn qua một lượt. Những người nhiễm bệnh đều có điểm chung là chân tay lở loét, sưng tấy chảy mồ. Vết lở loét lan ra không ngừng dẫn đến nhiễm trùng, lên cơn co giật mà chết. Thuốc của sư phụ đem đắp lên vết loét có thể hút mù độc, nhưng không thể ngăn vết loét xuất hiện thêm. Những người này cần được cách ly điều trị, ta đã nói rồi con không nên đến đây. Đoàn nghị luôn muốn đuổi cô đi, cô không đi mà chỉ lặng lặng hí hoáy vẽ gì đó trên giấy. Đây là sơ đồ chỗ ở trong doanh trại. Những người nhiễm bệnh có điểm chung ở gần lều của Khảm Noi. Hôm đó Khảm Noi luôn nhìn chòng chọc vào con, cho nên con quan sát rất kỹ. Mấy vết loét trên người nhiễm bệnh giống vết loét trên người của Khảm Noi, có nghĩa là nguồn cơn bệnh dịch này từ tên Khảm Noi mà ra. Cô nói với thái tử đi đốt hết đồ dùng của Khảm Noi và hỏi kỹ trong quân lính có ai nhìn thấy Khảm Noi đi đâu, làm gì, ăn gì kỳ lạ những ngày qua. Kêu chúa, thật ra buổi sáng mà tướng quân Khảm Noi đòi ăn rất nhiều, nô tài mang đồ ăn tới thì thấy tướng quân ngồi ăn sống một đàn rơi, quá sợ hãi cho nên không dám nói với ai, nô tài đáng chết. Một người lính run sợ tâu lên. Thầy trò Khao Miêu đứng người. Rơi là loài mang trong mình nhiều loài ký sinh trùng, Khảm Noi ăn sống nguyên đàn rơi rất có thể đã nhiễm bệnh đầu tiên rồi lây cho những người khác. Thái tử nổi giận bừng bừng đạp cho người lính một cái rồi gầm lên. Tại sao ngươi không nói sớm? Có phải đã ngăn chặn được rồi không? Tôi đáng buồn chết, lập tức lôi ra ngoài chém đầu. Gã tức giận lên lộ ra bản chất là một tên bạo chúa, không ai ngăn được cái chết cho những người lính xấu số. Ngày hôm sau có vài người không cầm cự nổi mà chết. Liền hai ngày sau đó, số người nhiễm bệnh và chết có dấu hiệu tăng lên. Hai thầy trò Khao Miêu nhìn những cái xác đem đi thiêu vội vàng, trong lòng nặng trĩu. Thái tử triệu tập thêm nhiều thầy thuốc đến góp sức, nhưng chưa ai tìm ra phương thuốc. Quân lính đầu ốm rệu rã, thái tử lo lắng. Lúc này nếu Đại Việt tấn công, e là không chống đỡ được. Ngày thứ ba thầy trò Khao Miêu vào rừng hái thuốc, có mấy người lính đi theo giám sát. Họ phát hiện một người lính Đại Việt nằm chết trong rừng, trên người mọc đầy vết lở loét giống y như bệnh dịch của quân Lan Sang. Sống lưng cô lạnh toát, không biết bằng cách nào quân Đại Việt cũng bị nhiễm bệnh. Cô lo lắng bên đó không có ai chữa bệnh cho quân lính. A Phủ, cậu nhất định phải bảo trọng. 7 ngày trôi qua liên tục vất vả, không ngủ đủ giấc, cộng với nỗi lo sợ cho quân Đại Việt, đêm nay Khao Miêu gục xuống mê man ngủ thiếp đi. Đoàn Nghị nhìn cô rất thương, không đánh thức mà để cô nằm nghỉ. Khao Miêu, dậy mau đi. Thời gian trôi qua rất lâu, tiếng người nói âm u lẫn trong tiếng gió heo hút vọng vào tai cô. Cô nặng nề mở mắt dậy, thấy người đau ê ẩm. Cô thò chân xuống sò giày, liền cảm giác cái mình sò vào không phải là giày mà là một thứ mềm oặt. Giọng cười the thé chói tai vang lên từ dưới chân cô. Cô nhìn xuống, đó là cái đầu của bà lớn. Cái đầu lở loét gần hết, hai hốc mắt trống hoác, lòng ngoài trong đó là hai con giòi béo nhúc nhích. Chúng đang không ngừng ngúng nguầy. Bốn người nhảy nhót vào chân của cô. Bà đi đi, rốt cuộc bà muốn gì chứ? Cô rụt chân lại đầy kinh sợ. Hai con giòi dơ rớt khỏi chân cô. Cho chúng vừa đầu lên chân cô, bỗng xuất hiện những vết lở loét kinh tởm, giống hệt như vết lở loét của những người nhiễm bệnh. Chào mừng con dâu đến với thế giới của ta. Con có thích món quà này không? Không, không muốn. Cô lắc đầu nguầy nguầy. Từ những vết loét trên chân, chúng lở ra ngày càng to, số lượng mọc lên ngày càng nhiều, lan khắp cơ thể của cô. Bà lớn cười khùng khục, cái sọ của bà ta lăn đến gần, rồi bất ngờ nhảy bật lên giường. Cái lưỡi dài la liếm những vết loét trên da cô. Cái lưỡi liếm đến đâu, thân thể cô càng loét rộng thêm đến đó. Toàn thân của cô đau xót khủng khiếp. Cơn đau truyền đến, cô tưởng như thân thể của mình đã bị mục ruỗng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.